Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, chương 721. Thứ 27 lần xuyên qua. Phong, gào thét mà qua. Đập vào mắt nhìn lại. Giữa thiên địa hồn nhiên một màu. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngân sắc. Bốn phía là một bãi loạn thạch xây. Bao phủ trong làn áo bạc cổ mộc. Cái kia chịu nặng tiết tướng đầu cành ép tới cạc cạc vang lên. Có loại muốn đè gãy cái này đầu cành cảm giác. Mặt bên trên truyền đến một trận băng lãnh. Dương mắt nhìn lên, lại là từng mảnh bông tiết ung dung xuống. Một trận thấu xương rét lạnh nương theo mà tới. Vệ tử thanh ngẩn ra, tại nhìn chung quanh một chút. Hoang dã băng lãnh, hiển nhiên tại cái này bốn phía cũng không có người nào ở lại mới là. Mà cẩn thận cảm thụ hạ trong thiên địa này linh khí. Mỏng manh vô cùng. Chẳng lẽ lần này này thế giới. Cũng không phải là tiên hiệp cao đẳng thế giới. Cũng không biết đây là địa phương nào. Lại là cái gì thế giới. Trong lòng lẩm bẩm lấy một tiếng. Vệ tử thanh mang theo một tia nghi hoặc. Hệ thống thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Thế giới kiểm trắc bên trong. Xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Hệ thống mặc dù có thể kiểm trắc thế giới, thế nhưng là vẫn là muốn có phần hao phí một chút thời gian. Vệ tử thanh cũng không muốn ở chỗ này không công chờ đợi. Trước kia mỗi lần xuyên qua thời điểm, là cái gì thế giới một mực là đầu mình đau địa phương. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hệ thống này có thể cho mình đáp án. Vệ tử thanh ngược lại là không có bao nhiêu cao hứng. Ngược lại có chút thất lạc, chỉ vì hệ thống này. Để cho mình đã mất đi thăm dò niềm vui thú. Bất quá cái này vậy không có cách nào. Dù sao so với niềm vui thú tướng tới. Hệ thống này chỉ ít để cho mình thuận tiện thật nhiều. Với lại nếu không phải hệ thống này. Mình vậy không có cơ hội lấy được tùy ý môn. Tùy ý qua lại các cái thế giới bên trong. Vệ tử thanh cũng không có trực tiếp ngự không mà đi. Mà là dẫm tại cái kia thật dày trên mặt tuyết. Tùy ý chọn tuyển cái phương hướng mà đi. Hắn vậy không biết mình tại sao phải làm như vậy. Có lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi a. Ước chừng qua có 5 sau 6 phút. Bỗng nhiên một trận tiếng chó sủa truyền đến. Nghe được cái này tiếng chó sủa. Vệ tử thanh ngẩn ra. Cái này băng thiên tuyết địa bên trong còn có chó. Buông ra thần thức. Chỉ gặp cách mình ước chừng còn có mấy trăm mét xa địa phương. Một người tuổi chừng mười mấy tuổi thiếu niên chính chật vật giữa khu rừng vọt lấy. Sau lưng hắn, ba, bốn con ác khuyển chính nhe răng trợn mắt đuổi theo. Dư đầu thân cao răng lợi chó săn đã xem hắn bao bọc vây quanh. Dương nanh múa vuốt phát uy, nhất thời còn không dám nhào tướng đi lên. Tiểu hài, hầu tử, ác khuyển, chẳng lẽ đứa nhỏ này là cái thế giới này nhân vật chính? Vệ tử thanh thân thể xuất hiện tại trên ngọn cây. Nhìn xa xa một màn này. Tràng cảnh này ngược lại là có chút quen thuộc. Giống như đã gặp ở nơi nào. Bất quá trong lúc nhất thời ngược lại vậy là nghĩ không ra. Dứt khoát, mình tại nhìn xem cũng là. Về phần nói đứa nhỏ này có thể hay không bị cái này chút ác khuyển làm bị thương. Vệ tử thanh đến không phải rất lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được tại đứa bé này trên người có một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng. Đây là nội lực, nhiều nhất chỉ có bất nhập lưu nơi này. Mặc dù còn yếu, nhưng là đối với cái này mấy con ác khuyển, hẳn là còn có thể chống đỡ một hội. Bất quá lại xem xét, lông mày lập tức nhăn lên. Đứa nhỏ này cánh tay vậy mà thụ thương. Ngay tại vệ tử thanh nhìn xem đứa nhỏ này thời điểm. Bỗng nhiên cái kia mấy con ác khuyển đã phát động công kích. Bởi vì đứa nhỏ này cánh tay trái thụ thương không thể chuyển động. Lập tức liền bị trong đó một đầu ác khuyển cho cắn tay trái. Một cái cắn này, bốn phương tám hướng bầy chó nhào tới cắn loạn. Diện mạo vai cõng khắp nơi bị bầy chó răng nhọn cắn trúng. Cái đứa bé kia mặt ngừng lại tràn đầy giật mình hoảng sợ thất thố. Ngay tại đứa nhỏ này tuyệt vọng. Trước mắt hết thảy bắt đầu hắc ám thời điểm, hắn loáng thoáng nghe được một trận tiếng thở dài. Chỉ thấy mình trong tầm mắt, một cái mang theo nam tử tóc bạc xuất hiện ở trước người hắn. Chính nhìn xem mình, cái kia chút chó, giống như cũng không có đang cắn mình. Muốn cảm tạ, nhưng bị cái này chút chó khẽ cắn, hài tử lại là có chút chịu không nổi. Hôn mê đi, bản muốn không ra tay, lại không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh lắc đầu. Cái kia mấy con ác khuyển sớm đã chết tại hài tử bên người. Nhìn xem cái đứa bé kia thương. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Như là người khác, vệ tử Thanh cũng không muốn đi lý hội hắn. Thế nhưng là đó là cái hài tử. Có lẽ là mình vậy đã vì người phụ thân duyên cớ. Đối với hài tử hắn đến cũng vô pháp làm đến như là đối đãi người khác đồng dạng thế nhưng là thấy. Chết không cứu, lòng bàn tay nổi lên một trận xanh biếc quang mang. Nghĩ nghĩ, lại từ bỏ, ngược lại từ trên thân móc ra một viên trong suốt trắng sữa đan dược. Đây là một đứa bé, chữa bệnh chakra mặc dù có thể nhanh nhất khôi phục thương thế hắn. Thế nhưng là cái này hài tử hay là rất suy yếu. Lời như vậy đối với hắn thân thể, còn là có gánh nặng không nhỏ. Mà đan dược này chỉ là một viên phổ thông trị liệu đan dược. Không chỉ có thể nhanh nhất khôi phục thương thế hắn, còn có thể tưới nhuần thân thể của hắn, là lựa chọn tốt nhất. Đan dược vào miệng, hài tử trên thân sắc mặt lập tức trở nên có chút hồng nhuận bắt đầu. Thế nhưng là vệ tử Thanh lông mày lại là nhíu chặt. Đứa nhỏ này đến cùng là ai? Vì cái gì tuổi còn nhỏ? Trên thân lại có một cỗ âm lãnh nội lực tại hắn vùng đan điền quấy phá. Cái này âm lãnh lực lượng mặc dù tiện tay có thể diệt. Nhưng đây là một đứa bé a. Tại cỗ lực lượng này một phát tác. Tất nhiên là vô cùng thống khổ. Cửu tử nhất sinh. Hắn đến cùng là chọc tới người nào. Lại bị người xuống độc này tay. Trong lòng có chút không hiểu. Vừa định muốn vì đứa nhỏ này giải hết cái này một cỗ lực lượng. Tuy nhiên lại là vào lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Vệ tử Thanh trần trừ một lúc, thân thể tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện tại cái kia trên ngọn cây. Rất nhanh, chỉ gặp 4-5 người xuất hiện ở vừa mới mình đứng thẳng địa phương. Đó là mấy cái hạ nhân cách ăn mặc bộ dáng nam tử. Tại mấy cái này hạ nhân bao vây bên trong, là một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này ngược lại là dáng dấp có chút xinh đẹp. Dung nhan kiều mị, làn da lại trắng lại ngán. Càng quan trọng là, vệ tử Thanh còn phát hiện, thiếu nữ này lại còn là một cái tam lưu cảnh giới võ giả. Nhóm người kia xuất hiện, nhìn thấy trên mặt đất hài tử. Khi nhìn đến cái kia mấy con chết đi ác khuyển, mấy cái kia hạ nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Thiếu nữ kia sắc mặt càng là trong nháy mắt tràn đầy sát khí. Bình Khấu tướng quân, Uy Viễn tướng quân, Trình Đông tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, đáng chết, là ai giết ta yêu chó? Đáng chết, là ai? Trên mặt thiếu nữ tràn đầy nộ khí. Cái này mấy con chó đều là mình yêu chó. Bây giờ lại chết rồi. Đáng giận, là ai là giết bọn chúng? Nàng nhất định phải giết hắn. Tiểu thư. Ngươi nhìn, có phải là hắn hay không? Hạ nhân nhìn thấy thiếu nữ này như vậy phẫn nộ, có chút sợ hãi đường. Thiếu nữ bên hông mang theo một cây roi. Đây vốn là bình thường huấn luyện mình yêu chó. Lập tức xoát rút ra. Đáng giận, tuyệt đối là hắn. Bản tiểu thư muốn giết hắn. Cái kia roi mang theo lăng lệ sát khí hướng phía cái đứa bé kia gào thét đi qua. Vệ tử Thanh chau mày. Thiếu nữ này nhìn còn tính là xinh đẹp, thế nhưng là cái này tâm địa lại khó tránh khỏi có chút ác độc chút ít. Không nói đừng, cái này mấy con ác khuyển vô tội truy sát đứa nhỏ này. Vốn là có sai, hiện tại đứa nhỏ này lại hôn mê, cũng không đợi hắn tỉnh lại hỏi thăm không phải là liền muốn giết nàng. Liền cái này tâm cảnh, liền có thể thấy được lốm đốm. Bất quá vệ tử Thanh cũng không có xuất thủ đi ngăn cản nàng. Mà là bởi vì đúng vào lúc này, cái kia roi đã bị thiếu nữ này đột nhiên nhất truyền. Roi tại hài tử bên người. Tiểu thư, không giết hắn. Thấy thiếu nữ không có giết hài tử. Bên trong một cái hạ nhân mở miệng vấn đạo. Hừ, giết cũng dám giết ta yêu chó. Liền chết như vậy, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Mang cho ta về Hồng Mai Sơn Trang. Ta không ngừng không giết hắn. Ta còn muốn các ngươi trở về hảo hảo trị liệu hắn. Đến lúc đó, Chờ hắn tốt, ta phải dùng hắn tới huấn luyện ta yêu chó. Trên mặt thiếu nữ mang theo hung ác nham hiểm lạnh cười. Thấy thiếu nữ cái này bộ dáng, một đám hạ nhân toàn thân dùng mình một cái, phảng phất vang lên cái gì, vội vàng mang theo cái kia vẫn còn, đi theo thiếu nữ sau lưng, hướng về phương xa mà đi. Trên ngọn cây, vệ tử thanh cũng không có xuất hiện, mà là có chút phức tạp nhìn xem đi xa nhóm người kia. Có lẽ vừa mới mình còn không biết cái thế giới này là nơi nào. Thế nhưng là thiếu nữ, ác khuyển, hài tử, sâu bên trong hàn băng chi khí, hồng mai sơn trang, cái này một chút không một không tại nói cho vệ tử thanh. Cái thế giới này, cái kia chính là, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.